Chương 132. Tang lễ anh hùng. Sau sự kiện Lý Vân Gia bị bắt giam, chính quyền đã tổ chức một lễ tưởng niệm hoành tráng dành cho các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh. Và tôi cũng có mặt trong buổi lễ đó. Trong cái lạnh của cơn mưa, hàng dài cảnh sát trong trang phục chỉnh tề đứng xếp hàng bên cạnh chân dung của những người đã khuất. Nổi bật là bức ảnh của Mã Cảnh Quan. Một người đơn sơ và từ tốn. Ông đã dành cả đời mình để phục vụ và cuối cùng đã hy sinh vì nhân dân. Tôn Lão Hổ với vẻ mặt đau khổ lên tiếng qua chiếc micro. Nhất cúi đầu, nhị cúi đầu, tam cúi đầu. Vừa dứt lời, tiếng súng nổ vang lên dồn dập. Mọi sĩ quan đều đứng nghiêm chỉnh, hướng về phía quan tài được phủ quốc kỳ. Nghiêm trang giơ tay chào, tạo nên một khung cảnh hết sức trang trọng. Bên cạnh tôi, Hoàng Tiểu Đào đứng lặng lẽ, nước mắt lưng tròng. Nhưng cô kiên quyết không để mình khóc. Rõ ràng cô vẫn cảm thấy có lỗi với gia đình Mã sư phụ và cần thời gian để vượt qua nỗi buồn này. Vương Nguyên Thạch, Vương Đại Lực, Diệp Thi Văn, Lão Yêu, cha của Tiểu Đào và những người bị Lý Vân Gia thôi miên đều đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tôi đã ghé thăm họ vài lần và thấy họ đã phục hồi kha khá. Tuy nhiên, theo lời bác sĩ, bộ não con người phức tạp hơn nhiều so với một chiếc máy tính hiện đại. Và chỉ khi nào người thôi miên chính thức gỡ bỏ, họ mới có thể loại bỏ hoàn toàn những ém thị. May mắn thay, với việc Lý Vân Gia đã bị bắt, không còn ai có thể kích hoạt các mệnh lệnh đã được cấy vào họ và họ có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi đã hỏi bác sĩ rằng nếu có ai đó bắt chước giọng nói của Lý Vân Gia thì sao? Bác sĩ trấn an tôi rằng trừ khi người đó biết được từ khóa kích hoạt, còn không mọi thứ sẽ vô dụng. Trong suy nghĩ, tôi biết rằng khả năng này không cao vì tất cả người thân của Lý Vân Gia đều đã không còn. Và tất cả thông tin về vụ án đã được bảo mật nghiêm ngặt. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, trong tương lai, tôi lại phải đối mặt với bích nhãn yêu hồ mạnh nhất từ Thảo Nguyên. Đó là Hồ Vương Yêu Đồng. Chỉ vài ngày sau khi trở lại trường, một người hàng xóm cũ của Lý Vân Gia, một nam giảng viên đã tìm đến tôi sau khi thấy cảnh sát kiểm tra nhà Lý Vân Gia. Anh ta đã hỏi thăm và biết tôi là sinh viên của trường. Anh ta đã đến tìm tôi. Giảng viên đó có một yêu cầu đặc biệt. Anh muốn gặp Lý Vân Gia một lần. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng anh ta nói rằng mình đã theo đuổi Lý Vân Gia suốt 3 năm, thậm chí đã từng đi ăn cùng nhau. Và dường như Lý Vân Gia có vẻ quan tâm đến anh ta. Nhưng vì lý do nào đó, cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh. Anh ta cảm thấy Lý Vân Gia như một bí ẩn, càng khiến anh ta say mê. Tôi tự hỏi, liệu người này có còn giữ tình cảm nếu biết người mình yêu là một quỷ dữ? Giảng viên tha thiết cầu xin và cuối cùng tôi cũng đồng ý. Việc gặp gỡ Lý Vân Gia hiện tại không còn phức tạp vì cô ấy đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nam Giang. Chọn một ngày cuối tuần, chúng tôi đến thăm bệnh viện. Qua lớp kính cách ly, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng Lý Vân Gia đang vật lộn không chịu uống thuốc, tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt và quần áo lem luốc. Mắt bị tôi làm hại, nay được che kín bằng một miếng vải mỏng. Lý Vân Gia khóc lóc thảm thiết, lăn lộn trên sàn như đứa trẻ, gào thét đầy tuyệt vọng. Anh trai ơi, mẹ ơi, cứu con với! Cảnh tượng đó khiến nam giảng viên không kìm được nước mắt. Tôi lại thấy rằng, dù đã phạm tội ác độc, cô ấy may mắn khi không phải chịu pháp luật trừng phạt. mặc dù cuộc sống trong bệnh viện tâm thần cũng chẳng khác gì nhà tù. Khi rời khỏi bệnh viện, nam giảng viên bất ngờ hỏi tôi: "Sinh viên Tống, cậu có thể nói cho tôi biết chính xác Lý Vân Gia mắc bệnh gì không?" Tôi lắc đầu: "Tôi không thể nói điều đó, dù có chết tôi cũng không thể tiết lộ." Anh ta liều lĩnh quỳ xuống, cầu xin tôi tiết lộ, nhưng tôi quyết tâm bỏ đi để mặc anh ta đứng đó. Trong những tuần tiếp theo, thành phố Nam Giang khá yên bình. Vắng Vương Đại Lực, những giờ lên lớp của tôi trở nên nhàm chán, và thỉnh thoảng tôi lén bỏ tiết để thăm Tiểu Đào. Tôi thật ngốc nghếch, không biết an ủi cô ấy như thế nào, chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc. Rõ ràng mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn sau biến cố này, dù không ai nói ra. Tháng 11 đến, nhóm của Vương Đại Lực đã hồi phục và trở lại cuộc sống thường ngày. Mặc dù Diệp Thi Văn không phải chịu trách nhiệm hình sự cho cái chết của Trương Diễm, trường học cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, với hơn 3 vạn người chứng kiến hành động giết người. Liệu các sinh viên khác và phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ta tiếp tục xuất hiện? Vì thế, giáo viên chủ nhiệm đã khéo léo gợi ý rằng Diệp Thi Văn nên tự nguyện rời khỏi trường, và cuối cùng anh ấy đồng ý. Ngày anh ta rời trường, tôi và Vương Đại Lực có ra tiễn đưa. Tôi cảm nhận được tình cảm anh em giữa họ sau trận chiến sinh tử thật thắm thiết. Trên đường đến trạm xe, Vương Đại Lực giúp anh ta xách hành lý và dặn dò rất nhiều. Diệp Thi Văn trở nên ít nói hơn sau cú sốc này. Trước khi lên tàu, Diệp Thi Văn bày tỏ: "Học 4 năm đại học rồi bị khuyên về quê, cha sẽ đánh chết tôi mất." Vương Đại Lực an ủi: "Không có gì phải thất vọng cả, Bill Gates hay Steve Jobs cũng bỏ học giữa chừng. Một tấm bằng không quyết định giá trị của bạn. Người huynh đệ, chúng tôi tin tưởng ở bạn." Diệp Thi Văn vỗ vai Đại Lực: "Nếu có cơ hội tới Thái Đông, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu." "Không vấn đề gì," Đại Lực nói cười vang. Diệp Thi Văn quay sang tôi nghiêm nghị: "Tống Dương, tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này. Nếu có dịp, tôi sẽ dốc sức báo đáp cậu." Tôi mỉm cười: "Ân huệ gì chứ, chúng ta cùng học một trường mà." "Không, nếu không có cậu, bây giờ tôi đã phải ngồi tù rồi." Tôi cười nhẹ: "Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi. Nào, lên tàu đi, tàu sắp khởi hành rồi đấy." Sau khi Diệp Thi Văn lên tàu, Vương Đại Lực thở dài: "Cuộc đời thật đầy biến động." Khi gặp lại Diệp Thi Văn, anh đã trở thành một ông chủ thành đạt. Anh nói rằng nhờ những biến cố này mà anh biết trân trọng cuộc sống hơn. Nếu không thì bây giờ anh vẫn chỉ là một thiếu gia chơi bời. Tôi cũng muốn nói thêm, cha Diệp là nhà sản xuất đồ gia dụng và thương hiệu băng vệ sinh nổi tiếng Little Bear chính là sản phẩm của gia đình anh. Lúc đó tôi không ngờ rằng Little Bear sau này sẽ trở thành con đường làm giàu của tôi và Vương Đại Lực. Mấy ngày sau, một cuộc gọi lạ từ điện thoại. Một đại úy tên Hình từ đội điều tra muốn tôi giúp đỡ trong một vụ án. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi mọi khi Tiểu Đào mới là người liên lạc. Tôi bắt đầu nổi tiếng từ bao giờ thế này? Hay là Tiểu Đào đã không còn phụ trách điều tra nữa? Tôi hỏi: "Hoàng Cảnh Quan có ở đó không?" Hình đội trưởng trả lời: "Hoàng Cảnh Quan đang điều tra một vụ án khác. Vụ này tôi phụ trách, không phải án lớn, mới xảy ra sáng nay thôi. Chỉ là có một vài điểm khả nghi mà chúng tôi không hiểu, nên muốn nhờ cậu giải thích giúp." Giọng anh ta rất lịch sự, tôi cũng giữ thể diện, đáp lại: "Vụ án gì thế?" "Nghi án đầu độc, nhưng chúng tôi không tìm thấy độc tố." Nghe về đầu độc, tôi lập tức thấy hứng thú. Dạo gần đây, tôi đã phát triển một loại thuốc đặc biệt hữu ích cho các vụ án đầu độc. Vì thế, tôi nói: "Chờ tôi chuẩn bị một chút." Nửa giờ sau, một xe cảnh sát đến đón tôi. Tôi cầm túi dụng cụ, gọi Vương Đại Lực. Khi xuống xe, cậu ta vui vẻ nói: "Lên xe cảnh sát, xuống xe cảnh sát. Chúng ta giờ là những nhân vật quan trọng đấy." Tôi nhìn Đại Lực, nói: "Nếu sau này còn nói linh tinh, tôi sẽ không dẫn cậu đi phá án nữa. Hãy khiêm tốn một chút, biết không?" Nếu không phải vì nổi tiếng bên ngoài, tôi đã không bị Lý Vân Gia nhắm tới. Suýt nữa thì vào tù. Chỉ tại Vương Đại Lực cứ khoe khắp nơi về thần thám của chúng tôi. Lái xe đón chúng tôi là chính hình đội trưởng, một người không quá 30 tuổi. Da đen bóng, thân hình gầy gò. Dọc đường anh ta giới thiệu sơ lược về vụ án cho tôi nghe. Sáng nay tại một nhà nghỉ, một cặp đôi đã thuê phòng. Trong lúc họ đang ở bên nhau, cô gái bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc thở, co giật mạnh mẽ. Trong khi người đàn ông ban đầu nghĩ rằng cô đang trải qua khoái cảm và không chú ý lắm. Chỉ khi phát hiện ra cơ thể cô gái dần trở nên lạnh giá, anh ta mới sờ vào tay cô để kiểm tra mạch và nhận ra cô đã không còn sống, nên vội vàng thông báo cho cảnh sát. Các nhân viên pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do nhiễm độc, nhưng phương thức bị đầu độc và chất độc gây ra cái chết của cô vẫn còn là một bí ẩn. Cả hai cùng ăn cơm, cùng thuê phòng và thậm chí cùng uống chung một chai nước. Việc phẫu thuật để lấy mẫu xét nghiệm chất độc là phương pháp chắc chắn để tìm ra nguyên nhân, nhưng điều đó có thể mất nhiều thời gian, có khi kéo dài vài ngày. Lo lắng về việc điều tra có thể bị chậm trễ, hình đội trưởng đã nghĩ đến việc nhờ tôi can thiệp để đẩy nhanh quá trình. Chương 133: Ngũ hành độc. Đội trưởng Hình đã đưa chúng tôi đến một nhà nghỉ nằm gần trường Đại học Y Nam Giang. Trong lúc đó, tôi chợt nhớ đến Băng Tâm, con gái của Tôn Lão Hổ, người cũng đang học tại đây. Dù chưa bao giờ ghé thăm, tôi liền thăm dò đội trưởng Hình. Hai người kia là sinh viên của trường này phải không? Đội trưởng Hình lắc đầu. Không, anh chàng là Phú Nhị Đại, con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Á, còn cô gái là một người mẫu cấp trung. Vương Đại Lực tròn xoe mắt. Trời ạ, siêu thị Đông Á là của gia đình anh ta sao? Phải, nó là một phần của Tập đoàn Đông Á, đội trưởng Hình xác nhận. Siêu thị Đông Á là chuỗi bán lẻ lớn hàng đầu Trung Quốc, xếp trong top 5 về doanh thu. Tập đoàn không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, mà còn đầu tư vào phần cứng, hóa chất, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác, với hơn nửa sản phẩm được tự sản xuất. Phú Nhị Đại này có thế lực không nhỏ, còn Diệp Thi Văn chỉ là cấp bạc so với cấp hoàng kim của anh ta. Tôi hỏi thêm, tại sao họ lại thuê phòng ở nhà nghỉ này? Mặc dù không quá tồi tàn, nhưng sao một đại thiếu gia lại ở đây? Đội trưởng Hình đáp, không rõ, trong sổ thuê phòng ghi tên cô người mẫu. Bên ngoài nhà nghỉ, xe cảnh sát bao vây, một số sinh viên đi ngang cũng dừng lại tò mò. Tôi quét mắt qua đám đông, lo lắng có thể gặp Băng Tâm. Dù là bạn thân từ thuở nhỏ, chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt 4 năm học cùng thành phố. Nếu cô ấy thấy tôi ở đây, chắc chắn sẽ có chuyện để nói. Vương Đại Lực không biết tôi đang nhìn gì, liền cười híp mắt, nói. Ôi, sinh viên trường y thật xinh đẹp, đầy rẫy mỹ nữ, giá như ngày xưa mình đã thi vào đây. Tôi lạnh lùng đáp. Cậu chưa đọc tin tức sao? Có một nam sinh yêu sinh viên trường y, vì lăng nhăng quá nên bị cô gái đâm mười mấy nhát dao, may mà không trúng chỗ hiểm, cuối cùng chỉ bị tội cố ý gây thương tích, cậu có dám không? Vương Đại Lực liếm mép. Tôi chỉ đang ngắm nghía thôi, đừng nghi kỵ tôi chứ. Chúng tôi nâng dây phân cách, bước vào nhà nghỉ. Khi đến tầng 5, chỉ thấy cánh cửa phòng mở toang, cảnh sát đứng gác khắp nơi. Trên giường là một thi thể được phủ bằng vải trắng. Bên cạnh là một thanh niên trông rất buồn bã, đang thuật lại sự việc cho cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy thi thể, Vương Đại Lực giật mình sợ hãi, nắm chặt vai tôi. Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Ở đây, cần phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, trong số đó có không ít cảnh sát tôi đã từng gặp. Đội trưởng Hình giới thiệu. Đây là cố vấn đặc biệt của Cục Tống Dương. Các anh đã nghe danh cậu ấy chưa? Lần này tôi đặc biệt mời cậu ấy đến để khám nghiệm tử thi. Các cảnh sát nhận ra sự hiện diện của tôi và không giấu được sự phấn khích. Cả Tống Dương cũng đến à? Tốt lắm, chắc chắn lần này chúng ta có thể phá án. Vương Đại Lực cười hí hí. Tống ca, giờ cậu đã nổi tiếng rồi. Trong lòng có cảm giác thế nào? Tôi cầu nhau. Đừng có nói linh tinh. Rồi quay sang đội trưởng Hình. Cho tôi xem xét thi thể trước. Được. Đội trưởng Hình vội vã ra lệnh cho mọi người lui ra, vì phòng nhà nghỉ khá nhỏ, càng đông càng bí bách. Tôi từ từ vén tấm vải trắng lên, lộ ra thi thể của một người mẫu nữ không mảnh vải che thân trên giường. Cô ta vẫn giữ dáng vẻ đẹp đẽ của một người mẫu, khuôn mặt trái xoan dễ nhìn. Tôi đeo găng tay, nhẹ nhàng mở mắt thi thể để kiểm tra, sau đó ấn nhẹ vào da để xem phản ứng. Tiếp theo là kiểm tra các khớp gối và khuỷu tay. Cuối cùng tôi nhận định rằng giác mạc chưa đục hoàn toàn, không thấy dấu hiệu của thi ban. Dưới da có máu bầm, nhưng chỉ cần ấn nhẹ là tan. Thời gian tử vong khoảng 2-3 giờ. Đội trưởng Hình gật đầu, thông tin này trùng khớp với báo cáo của Ngũ Pháp Y. Ngũ Pháp Y hiện không có mặt tại đây. Vừa rồi ông ấy vào trường Y mượn phòng thí nghiệm để xét nghiệm mấy mẫu thuốc tại hiện trường. Tôi chú ý đến mạch máu của nạn nhân có màu nâu đen, móng tay tím bầm. Ngỗ tác, phương pháp cổ xưa dùng châm bạc để kiểm tra độc. Mặc dù bị coi là lạc hậu, nhưng thực tế, bạc và thạch tín có phản ứng hóa học làm đổi màu bạc thành đen. Asenchiosit là loại thạch tín, một chất độc thường thấy trong thời phong kiến. Theo thời gian, các loại chất độc mới liên tục được phát triển, và tuyệt kỹ của Ngỗ Tác cũng không ngừng được cải tiến. Trong cuốn Thần Thiên Phán Xét có tổng hợp hơn 200 loại chất độc, và đến thời ông nội tôi, số lượng đã lên tới 4.600. Tuy nhiên, hiện nay đã có hơn 30.000 loại chất độc được phát hiện trên thế giới. Tôi chỉ có thể nói rằng phương pháp của Ngỗ Tác chỉ là giải pháp tạm thời, và đây cũng là điểm yếu của tôi. May mắn thay, trường hợp người mẫu này bị độc đã giúp tôi có một giả thuyết ban đầu. Việc cần làm bây giờ là xác minh lại. Tôi yêu cầu đại lực giúp đỡ để lật thi thể lại, xem xét kỹ càng các dấu hiệu của độc tố. Trong lúc cậu ta giúp đỡ, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Tôi thì thầm mắng. Thấy xác chết mà còn đỏ mặt, cậu làm sao thế? Vương Đại Lực bối rối đáp. Chà, cô ấy không mặc gì cả, đàn ông nào chả thế, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Tôi cẩn thận quan sát phần lưng của nạn nhân, giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói. Bởi vì tôi nhìn vào đâu và cậu nhìn vào đâu không giống nhau. Sau khi quan sát xong, tôi lấy ống nghe để nghe. Bất kể độc tố xâm nhập cơ thể theo cách nào, cuối cùng cũng sẽ tập trung ở một cơ quan nội tạng nào đó. Chẳng hạn như thủy ngân tích tụ ở thận, thạch tín ở gan, aconite trong hệ tiêu hóa và độc rắn thì làm đông máu. Trong cuốn Thần Thiên Phán Xét có một phần về ngũ hành độc. Theo lý thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền, cơ thể người được phân thành ngũ hành. Ngỗ Tác cũng áp dụng nguyên lý này để phân loại các loại độc theo 5 nhóm. Sử dụng kỹ thuật thính cốt biện âm, tôi nhận ra tim của nạn nhân rất cứng. Điều này đã cho tôi một manh mối quan trọng. Vì thế, tôi đã mượn một xi lanh để rút một ít máu từ cơ thể nạn nhân. Do cô người mẫu này khá gầy, mạch máu lộ rõ nên việc lấy máu trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, tôi lấy ra một lọ nước thuốc đã chuẩn bị sẵn, nhỏ giọt máu vào đó. Giọt máu rơi xuống mà không tan vào nước. Nó lơ lửng dưới đáy lọ rồi dừng lại, khiến mọi người xung quanh không khỏi thốt lên kinh ngạc. Vương Đại Lực hét lên. Dương Tử, đây là nước thuốc phép thuật à? Sao máu lại có thể đọng lại trong đó? Tôi giải thích. Loại nước thuốc này gọi là như huyết, có mật độ tương đương máu người. Khi nhỏ máu bị nhiễm độc vào đây, vị trí mà giọt máu dừng lại có thể phần nào cho chúng ta biết loại độc chất nào đã được sử dụng. Vương Đại Lực vỗ đầu. Thế nhưng làm sao để biết được nó dừng lại ở đâu? Tôi có một thước đo. Chẳng hạn, nọc rắn sẽ khiến máu chìm xuống thấp nhất, còn nếu là độc khác, giọt máu sẽ nổi lên cao. Vậy thì máu này có chứa chất độc gì? Đại Lực hỏi. Chờ đã, tôi còn phải xác minh thêm. Tôi nói và yêu cầu một que tăm bông. Độc chất không thể suy đoán một cách vội vàng, phải chính xác 100% mới có thể kết luận. Tôi dùng que tăm để kiểm tra kỹ lưỡng vùng kín của nạn nhân. Mặc dù mọi người có mặt là cảnh sát, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng này. Vương Đại Lực thúc giục. Dương Tử, làm nhanh lên một chút đi. Chờ đã, tôi đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi thông báo khi kiểm tra chất lỏng, phát hiện âm đạo của nạn nhân có điểm bất thường. Tôi không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, nhanh chóng rút que tăm bông ra và đưa nó vào kính hiển vi để xem xét kỹ lưỡng. Sau khi kiểm tra, tôi lại lục lọi thùng rác và đi đi lại lại khắp phòng. Khi mở ngăn kéo và tìm thấy một mẫu vật bên trong, tôi mới hiểu ra vấn đề. Thủ đoạn này quá tinh vi, khiến tôi cảm thấy vụ án này không hề đơn giản chút nào. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu người chết đã bị trúng độc gì và nguyên nhân là gì. Tinh thần trở nên tỉnh táo. Nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên, Hình đội trưởng lịch sự hỏi. Tống Dương, cậu đã phát hiện ra điều gì chưa? Vâng, tôi đã xác định được loại độc mà nạn nhân bị phơi nhiễm là... Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì một người mặc áo blue trắng với vẻ mặt rạng rỡ tiến tới, nói: Các vị, tôi đã xác định được chất độc. Hình đội trưởng ngạc nhiên. Ngũ pháp y, quả là thời điểm thích hợp, chúng tôi cũng vừa tìm ra. Ai phát hiện? Ngũ pháp y ngạc nhiên, cau mày nhìn tôi và nói: À, tôi nhận ra cậu. Cậu là người lần trước đã làm khó dễ lão Tần phải không? Hình đội trưởng, sao ông lại mời hắn tới đây? Ông không tin tưởng vào năng lực của tôi à? Trong lòng tôi bực bội, rõ ràng là Tần pháp y đã vu khống tôi sau lưng. Hình đội trưởng trông có vẻ bối rối. Ngũ pháp y, không phải tôi không tin ông, chỉ là tôi muốn sớm giải quyết vụ án mà thôi. Ngũ pháp y tức giận nói. Vậy mà ông còn mời tên ngỗ tác này tới làm trò cười cho thiên hạ sao? Thật là lố bịch. Sau đó ông ta quay sang tôi và thách thức. Tiểu tử, người phát hiện ra chất độc gì? Hãy nói cho ta nghe xem nào. Chương 134. Tuyệt học nghiệm độc. Tôi thở ơ trước sự khiêu khích của ngũ pháp y. Khi thấy mình bị lờ đi, ông ta bực bội hét lên. Này, tại sao tôi hỏi mà cậu không trả lời? Cậu câm à? Cậu phát hiện ra loại độc gì rồi? Tôi phản ứng bằng một vẻ mặt lạnh lùng. Nếu tôi tiết lộ, ông chắc chắn sẽ bắt chước nói theo. Khi đó thành tựu có còn là của tôi không? Ngũ pháp y cười ha hả, tiếng cười vang đến nỗi làm điếc cả lỗ tai. Làm gì có chuyện một pháp y như tôi mà lại phải bắt chước cậu. Thế này, chúng ta cùng viết kết quả nghiệm độc lên lòng bàn tay, rồi so sánh xem ai đúng, ai sai. Tôi gật đầu đồng ý. Được thôi, nhưng nếu ông sai, ông phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Ngũ pháp y cười khinh thường. Không vấn đề gì, tôi sẵn sàng quỳ gối xin lỗi cậu trước mặt mọi người. Đừng quên lời ông vừa nói đấy nhé. Tôi cười nhẹ. Ngũ pháp y tỏ ra không mấy quan tâm, vẻ tự tin của ông ta lộ rõ. Còn nếu cậu sai thì sao? Tôi sẽ khấu đầu 3 lần trước mọi người. Tôi quả quyết. Ngũ pháp y khoát tay lớn tiếng. Mọi người có nghe rõ không? Ngũ nhạc hôm nay không có mục đích gì khác ngoài việc chứng minh ngỗ tác là phi khoa học. Hình đội trưởng nhẹ giọng nhắc nhở. Ngũ pháp y. Nhưng ngũ nhạc không quan tâm, tính cách thẳng thắn và hào phóng của ông ta đã khiến ông ta dễ dàng mắc sai lầm. Bên cạnh đó, lời nói của hắn về ngỗ tác là phi khoa học khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bình thản đáp lại. Pháp y hiện đại quả thật tốt, nhưng ông không thể đại diện cho tất cả. Câu nói này khiến không ít người khẽ cười lén, khiến ngũ nhạc đỏ bừng mặt. Tôi đã làm pháp y 20 năm, có 2 học vị tiến sĩ, vậy mà cậu dám nói tôi không đủ tư cách đại diện. Vậy cậu có gì để đại diện cho ngỗ tác? Hãy lấy giấy phép hành nghề ra đây. Tôi nhẹ nhàng đáp. Có tư cách hay không, xem qua 5-6 vụ án mà tôi đã giải quyết là biết. Ngũ nhạc đỏ mặt, biết rằng chỉ trong nửa năm tôi đã giải quyết 7 vụ án với tỷ lệ thành công 100%. Khiến cho ngay cả pháp y của sở công an cũng phải chào thua. Ông ta bất đắc dĩ nói. Tôi biết, thế nhưng lần này cậu sẽ thất bại thôi. Tiểu Lý, mang bút tới đây. Chúng tôi cầm bút viết kết quả vào lòng bàn tay và Vương Đại Lực nhẹ giọng nói. Tống Dương, lần này cậu hơi quá đà rồi. ông ta dùng máy móc xét nghiệm, liệu cậu có thể cạnh tranh được không? Tôi liếc cậu ta đáp, an tâm đi, ông ấy chắc chắn sai. Vương Đại Lực tỏ ra lo lắng. Nhưng tôi đã nhận ra Ngũ Nhạc đã sai lầm từ khi ông ta mang viên thuốc đi xét nghiệm. Vì mọi người tin tưởng quá mức vào máy móc, nên ông ta cảm thấy vô cùng tự tin mà không hề biết mình đang nhầm lẫn. Sau khi ghi kết quả vào lòng bàn tay, Ngũ Pháp Y tự tin hiện ra chữ Papaverine. Quả quyết đây là nguyên nhân gây ra cái chết do quá liều. Ông ta lấy ra một lọ thuốc từ túi và nói. Phú Nhị Đại nghe lập tức bối rối. Làm sao có thể, tôi cũng uống loại này. Hình đội trưởng cảnh giác hỏi. Cậu đang sử dụng ma túy à? Không, không phải thế. Đó là thuốc kích dục, tôi mua ở Hàn Quốc, không rõ thành phần bên trong. Phú Nhị Đại lúng túng giải thích. Ngũ Pháp Y lắc lọ thuốc, hỏi tiếp. Các người uống bao nhiêu viên? Tôi một viên, Tiểu Vân hai viên. Phú Nhị Đại trả lời. Tôi lắc đầu, nhận thấy sai lầm rõ ràng. Ngũ Pháp Y hỏi thách thức. Thấy chưa, có dấu vết rồi đó. Nạn nhân chết vì quá liều Papaverine. Cậu còn lý giải gì không, Tống Dương? Tôi đưa ra câu hỏi. Liều lượng Papaverine gây chết người là bao nhiêu? Tại sao cùng uống như nhau mà một người chết, người kia lại không? Ngũ Pháp Y suy nghĩ, đổ mồ hôi khi nhận ra mình có thể đã sai. Dù giả sử viên thuốc toàn Papaverine, liều lượng hai viên cũng không đủ gây chết người. Người xưa tự tử bằng thuốc phiện cần ít nhất 2 lạng. Thêm vào đó, Papaverine không phải thuốc phiện. Nó gần gũi với chúng ta như gia vị trong món malatang, hoặc như coca chứa liều lượng nhỏ chất gây nghiện mà chỉ 3 người trên thế giới biết cách sản xuất. Ngũ Nhạc quá vội vàng khi xét nghiệm ra Papaverine mà không kịp suy nghĩ. Khi thấy ông ta không phản bác, hình đội trưởng hỏi. Ngũ Pháp Y, có sai không đấy? Tôi... có lẽ đã nhầm. Ngũ Pháp Y nói rồi chỉ tay về phía tôi. Nhưng cậu ta cũng không thể nghiệm ra được thứ mà máy móc không xác định được. Tôi không tin cậu ta có gì đột phá. Tôi mở lòng bàn tay. Thực ra nguyên nhân cái chết là ammonium nitrate, một chất độc thường gặp với liều lượng gây chết chỉ 3 gram, có thể tan trong nước. Vì vị của nó mặn giống muối, đã có nhiều vụ ngộ độc do nhầm lẫn. Nó cũng là thuốc hỗ trợ tim mạch có sẵn ở bệnh viện. Ngũ Pháp Y ngước mặt lên trời cười lớn. Cậu nghiệm bằng cách nào? Nếm thử à? Tôi giải thích. Dấu hiệu ngộ độc nitrit là mạch máu đổi thành màu nâu đen, môi và móng tay tím thẫm. Thêm vào đó còn có triệu chứng xón tiểu. Ông có thể tự quan sát thi thể hoặc dùng máy móc xét nghiệm để kiểm tra. Ngũ Pháp Y lấm tấm mồ hôi. Dù là một pháp y dày dạn kinh nghiệm, đôi khi người trong cuộc lại không nhìn thấy rõ những điều người ngoài cuộc có thể thấy được ngay. Việc kiểm tra độc chất không đơn giản như nhiều người tưởng tượng. Không phải chỉ cần lấy mẫu máu là có thể xác định chính xác mọi thứ, mà cần phải đối chiếu nhiều dấu hiệu và xem xét kỹ lưỡng. Bình thường, cơ thể con người tiếp xúc với rất nhiều chất hóa học, và khi chết, quá trình phân hủy tự nhiên của cơ thể cũng sinh ra các độc tố. Do tính cách phóng khoáng, Ngũ Nhạc có thể là một pháp y giỏi, nhưng việc xét nghiệm chất độc lại không phải là thế mạnh của ông ta. Hình đội trưởng hỏi, vậy chất độc đã xâm nhập vào cơ thể nạn nhân như thế nào? Tôi từ tốn nói 4 từ. Qua bao cao su. Mọi người đều ngạc nhiên. Cái gì? Tôi giải thích rõ hơn. Hung thủ đã bôi chất độc lên bao cao su và cất giấu nó trong phòng. Do âm đạo phụ nữ có một lớp màng nhầy, có khả năng hấp thu các chất. Khi cả hai quan hệ, chất độc liền được hấp thụ khiến cho cô gái tử vong đột ngột. Hình đội trưởng liếc nhìn vào ngăn kéo. Nhưng có 3 chiếc bao cao su trong đó, làm sao hung thủ biết được Vương công tử sẽ dùng cái nào? Phải chăng cả 3 cái đều bị nhiễm độc? Tôi hỏi Vương công tử, tại sao lúc đó anh lại chọn cái đó? Anh ta lúng túng và sau một hồi mới hoảng hốt nói, tôi nhớ là một cái bị rách vỏ, một cái thì bẩn, nên không suy nghĩ nhiều mà chọn cái còn lại. Đây chính là câu trả lời. Hung thủ đã cẩn thận bày một cái bẫy để Vương công tử vô thức chọn phải chiếc bao cao su đã bị nhiễm độc. Hình đội trưởng cau mày. Nói cách khác, hung thủ đã cố ý chuẩn bị một cái bẫy để hãm hại Vương công tử. Nhưng có một điểm không rõ, nếu anh ta mua bao cao su từ bên ngoài, liệu kế hoạch có thất bại không? Tôi đưa câu hỏi này cho Vương công tử. Anh ta nhớ lại. Thực ra tôi không có ý định thuê phòng ban đầu, nhưng bỗng nhiên Tiểu Vân gọi điện nói muốn gặp ở khách sạn này và cô ấy đã thuê phòng rồi, tôi vội vàng tới. Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao lại chọn một nơi tồi tàn như thế này. Sau đó chúng tôi gọi đồ ăn từ bên ngoài, ăn xong thì bắt đầu. Rồi sự cố xảy ra. Tôi đột nhiên nảy ra một suy đoán, liệu có phải nạn nhân đã định gặp một người khác, nhưng vì lý do nào đó mà kế hoạch không thành, nên đã gọi Vương công tử tới thế chỗ. Tôi hỏi, Tiểu Vân có phải là bạn gái chính thức của anh không? Anh ta lúng túng đáp, không hẳn là chính thức. Cô ấy là một trong số nhiều người phụ nữ tôi qua đêm cùng, và tôi cũng chỉ là một trong số nhiều người đàn ông mà cô ấy qua đêm. Chúng tôi chỉ có quan hệ xã giao vui vẻ mà thôi. Tôi hiểu ra. À, là FWB đúng không? Chương 135, Tôn băng tâm. Vương Đại Lực nhổ một bãi nước bọt rồi bất mãn thốt lên. Thật tệ, cuộc sống của những phú nhị đại như thế này đúng là không có gì đáng ngưỡng mộ cả. Dưới hoàn cảnh thường nhật, một phú nhị đại kiêu ngạo như Vương công tử khó có thể chấp nhận được những lời chỉ trích từ kẻ hèn mọn. Nhưng trong tình huống này, anh ta chỉ có thể cúi đầu, mặt đỏ bừng, không thốt nên lời. Tôi thực sự không muốn dính líu vào vụ án này quá sâu. Nếu đã có hướng điều tra rõ ràng thì giao cho đội trưởng hình tự giải quyết. Việc của tôi là yêu cầu trích xuất hình ảnh từ camera và điều tra những người đã tiếp xúc với nạn nhân. Với một cái vẫy tay, tôi nói, hãy đem túi cao su trong thùng rác đi xét nghiệm, tôi sẽ về trước. Thấy tôi có ý định rời đi, đội trưởng hình tiến lên tiễn tôi, nhưng tôi từ chối, nói rằng chúng tôi sẽ tự bắt xe về. Lúc ấy Đại Lực thì thầm, Dương Tử, có phải cậu đã quên điều gì đó không? Thôi, nếu có thể tha thứ cho người khác thì hãy làm điều đó. Tôi thở dài. Vương Đại Lực ngạc nhiên hỏi, không ngờ đấy, từ bao giờ cậu trở nên rộng lượng thế? Chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà nghỉ thì Ngũ Pháp Y chạy theo kêu lên, Tống thần thám, trước kia tôi đã từng làm phiền cậu, xin nhận lời xin lỗi của tôi. Ông ta quỳ xuống ngay tại chỗ, bên ngoài vẫn còn không ít sinh viên đang nhìn. Tôi vội vã ngăn lại, tiền bối đừng làm thế, ông muốn tôi sống không yên sao? Tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Mặt Ngũ Nhạc đỏ bừng, ông nói, tôi thật có mắt như mù, kỹ thuật ngỗ tác của cậu thật sự rất đáng nể. Trước đó Tần Phép Y đã nói với tôi rằng cậu đã làm khó dễ ông ấy, khiến tôi có ấn tượng không tốt về cậu. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã sai. Tôi cười, tai nghe không bằng mắt thấy, tôi chưa từng làm khó dễ ông ấy, chỉ là ông ấy không thể thắng trong cuộc tranh luận mà thôi. Ngũ Nhạc gật đầu. Sau sự kiện hôm nay, tôi hoàn toàn phục sự thông minh của cậu. Tôi nên đọc sách gì để hiểu hơn về ngỗ tác? Hãy tìm mua cuốn Tẩy Oan Lục để đọc. Tôi cảm thấy giữa ngỗ tác và pháp y hiện đại có nhiều điểm tương đồng có thể học hỏi. Tôi đề nghị. Ngũ Nhạc tán thành. Đúng vậy, tôi nghĩ cậu nên đọc thêm về y khoa, biết đâu sẽ thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tôi nhẹ nhàng đáp. Tôi đã đọc hết các tài liệu chuyên ngành pháp y trong suốt quãng thời gian đại học, giờ phải chào từ biệt rồi. Sau khi nói xong, tôi bỏ lại Ngũ Nhạc đứng hình với vẻ mặt ngạc nhiên, quay người và bước đi. Vương Đại Lực cười khẩy, giơ ngón tay lên và nói, sự áp đảo của cậu tôi phải cho 10 điểm. Khi tôi quay lại, đột nhiên đối diện với một nữ sinh có mái tóc dài uốn sóng, mặc áo t-shirt, quần ngố và giày thể thao. Cô gái trông xinh xắn và đáng yêu, một tay xách chai nước, tay còn lại chỉ vào tôi, mồm há hốc kinh ngạc. Tôi cũng sửng sốt, không ngờ đây lại là Tôn Băng Tâm. Sau vài năm không gặp, cô đã trở thành một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp đến thế. Có lẽ Băng Tâm thấy tôi quen quen, một lát sau mới nhận ra. Cô reo lên, "A, anh là Tống Dương. Tôi mỉm cười và nói, Băng Tâm, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Vương Đại Lực đứng bên cạnh, quan sát hai chúng tôi với ánh mắt tò mò, liền nói, Trời ơi, Dương Tử, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Có mối quan hệ gì với cậu? Hãy nói thật đi. Trước khi Vương Đại Lực kịp nói hết câu, Tôn Băng Tâm đã chạy đến, phấn khích kêu lên, Tống Dương ca ca, ôm một cái nào. Khoan đã, khoan đã. Tôi cố gắng ngăn cản nhưng không kịp, cô ấy đã ôm chặt lấy tôi. Chiếc bình nước cô đang cầm cũng bị văng ra. Cô vừa kêu Tống Dương ca ca, vừa trách móc. Sao bấy lâu nay anh không ghé thăm em, có phải anh đã quên em rồi không? Vương Đại Lực há hốc mồm nhìn. Đã 7 năm kể từ lần cuối cùng tôi và Băng Tâm gặp nhau. Hè năm lớp 9, Tôn Lão Hổ đã dùng lời lẽ hoa mỹ lừa ông nội tôi cho phép tôi lên thăm nhà họ một thời gian. Tôi và Băng Tâm đã quấn quýt bên nhau suốt nửa tháng. Ban ngày cô ấy dẫn tôi đi khắp nơi chơi đùa. Đó là lần đầu tiên tôi đến thành phố, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Buổi tối, tôi lại kể cho cô ấy nghe những câu chuyện phá án trong sách. Cô sợ đến mức phải bịt tai, trùm chăn kín đầu, nhưng vẫn rất tò mò nghe. Chớp mắt đã 7 năm trôi qua, tôi và cô ấy đều đã trưởng thành. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra. Sao em vẫn cư xử như lúc còn nhỏ thế? Mọi người thấy thì sao? Băng Tâm lè lưỡi. Thấy thì đã thấy rồi, có sao đâu. Nhưng mà Tống Dương ca ca, tại sao anh lại ở đây? Tôi cười khổ. Anh cũng định hỏi em cơ đấy. Băng Tâm giải thích. Em vừa đi lấy nước, định trở về ký túc. Nghe nói có vụ án mạng bên ngoài nên tới xem cho biết. Vừa nãy em thấy anh đi ra từ nhà nghỉ, còn có một đại thúc đuổi theo gọi anh là thần thám. Chẳng lẽ anh đang phá án à? Tôi suy nghĩ một chút, biết không thể giấu giếm, chỉ gật đầu. Không hào nhoáng như em nghĩ đâu, chỉ là đưa ra vài ý kiến thôi. Một sinh viên như anh làm sao phá án được? Thật ư? Tôn Băng Tâm nhướng mày. Em không tin, để em hỏi bạn của anh xem sao. Cô ấy quay sang tra hỏi Vương Đại Lực. Cậu ta trước mặt mỹ nhân không giữ được miệng, liền tiết lộ hết những gì tôi vừa điều tra. Tôi chỉ muốn bóp cổ hắn. Băng Tâm hào hứng hét lên. Quả thực như vậy, không trách lần trước ba em ăn cơm có nhắc đến một sinh viên được cấp chứng nhận cố vấn. Em còn thắc mắc là ai, hóa ra là Tống Dương ca ca. Tôi cười ngượng, Tôn Băng Tâm không buông tha. Một việc lớn như vậy mà còn định giấu em. Nào, thành thật khai báo, anh đã phá mấy vụ rồi? Chẳng qua cũng chỉ là may mắn thôi, phá được một vụ mà thôi. Em không tin, để hỏi bạn của anh. Cô lại quay sang Vương Đại Lực. Cậu ấy liền tiết lộ tôi đã giải quyết 7 vụ án chỉ trong nửa năm qua. Băng Tâm há hốc mồm. Lợi hại thật. Không được, em phải mời anh đi ăn cơm, tìm hiểu kỹ càng hơn. Tôi lắc đầu cười. Anh ăn no rồi. Dù đã ăn cũng phải đi. Tôn Băng Tâm nhặt lại bình nước, lôi tôi đến căn tin của trường để ăn cơm. Dọc đường đi, Vương Đại Lực thì thầm hỏi tôi về người đẹp kia. Tại sao lại thân thiết với tôi đến vậy? Tôi giải thích rằng cô ấy là bạn từ thuở nhỏ. Chúng tôi thân như anh em trong nhà. Vương Đại Lực vui vẻ nói. Không ngờ cậu lại có một cô em gái xinh đẹp học trường y. Vậy lát nữa giới thiệu tớ với cô ấy nhé. Sau này tớ sẽ gọi cậu là Dương ca. Dù Băng Tâm có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất cô ấy là người rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Tôi cũng không chắc liệu Đại Lực có cơ hội gì không. Tôi khuyên cậu ta phải cố gắng thể hiện mình một chút. Đại Lực lấy từ túi ra một cái lược nhỏ, tự tin chải tóc, mắt lim dim tự nhủ. Cứ yên tâm, tôi là Châu Kiệt Luân của Nam Giang đấy. Khi đến canteen, Băng Tâm sử dụng thẻ cơm để gọi hàng loạt món ăn. Tôi liên tục nói rằng đã đủ, nhưng cô ấy không quan tâm. Không sao đâu, một đĩa thức ăn ở canteen cũng không nhiều lắm, sợ là hai anh chàng này ăn không đủ. Tôi cười nói. Dù sao chúng tôi cũng không phải heo, làm sao ăn nổi nhiều vậy? Gần canteen có một quầy bán đồ xào. Băng Tâm gọi một loạt các món xào. Điều này làm tôi cảm thấy canteen của trường cô ấy tốt hơn trường tôi nhiều. Ăn xong, Băng Tâm lại đến một quầy khác, mua 3 chai nước và ngồi xuống. Thỉnh thoảng, Đại Lực cố gắng tự giới thiệu bản thân và Băng Tâm cười hỏi. Đại Lực à, cậu là đoàn dự của Đại Lực ư? Đúng thế, đoàn dự của Đại Lực, tớ là trợ lý của Dương Tử. Mỗi lần điều tra, cậu ấy đều phải dẫn tớ theo. Vương Đại Lực đáp lại với nụ cười tươi rói rồi hỏi. À, Băng Tâm muội muội, em học chuyên ngành gì vậy? Ứng dụng pháp y học. Băng Tâm trả lời. Ôi, vậy sau này chắc em cũng sẽ làm việc ở cục cảnh sát nhỉ? Vương Đại Lực cố gắng tìm kiếm các đề tài để nói chuyện. Nhưng chỉ vài câu sau, Băng Tâm lại quay sang tôi, liên tục hỏi về các vụ án. Tôi tham gia nhiều vụ đều có tính cơ mật, thực sự không tiện tiết lộ nhiều. Cuối cùng, không khí trở nên ngượng ngùng khi một người không thể nói, người kia không muốn nói. Sau một hồi trò chuyện, đầu bếp ở quầy xào vang lên. Thức ăn chín rồi! Tôn Văn Tâm chuẩn bị đi lấy thức ăn, nhưng Vương Đại Lực nhanh chóng xung phong. Để tôi đi! Lúc đó, chúng tôi không hề ngờ rằng bữa ăn lại có thể diễn ra một vụ án mạng. Chương 136. Xác chết trong căn phòng nhỏ. Khi bữa ăn được trải ra trên bàn, Băng Tâm nhìn tôi đột ngột hỏi. À, anh có người yêu chưa? Không, em thế nào? Tôi hồi đáp. Cô ấy thở dài, nói. Vẫn cứ là cô bé chăm chỉ học hành, đâu có thời gian mà tìm tình yêu. Chắc hẳn phải có nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ? Tôi gợi chuyện. Không một ai cả. Băng Tâm đáp, mặt đỏ bừng, cúi xuống. Vương Đại Lực xen vào. Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang không có mối quan hệ nào. Băng Tâm lịch sự đáp lại một câu rồi im lặng. Vương Đại Lực không biết phải làm gì, đành cúi đầu tiếp tục ăn. Dù chúng tôi đang đói, nhưng vì có Băng Tâm ở đây, chúng tôi ăn rất từ tốn. Băng Tâm liên tục khuyến khích chúng tôi thử món này món kia, và còn gắp cho tôi một miếng thịt lớn, bảo rằng, ăn đi, no cái đã. Khi cô gắp thịt kho vào chén, tôi chợt nhận ra điều gì đó trong đĩa thức ăn và nói, chờ đã, có cái gì đó không ổn ở đây. Băng Tâm cúi xuống nhìn và đột nhiên nói, một con ruồi. Trong đĩa có một con ruồi chết, nhưng không phải loại bình thường, mà là một con ruồi nhặng màu xanh nhỏ. Vương Đại Lực khinh thường bảo, xem này, cũng là sinh viên năm cuối cơ mà, thấy ruồi trong thức ăn là nhặt ra ăn tiếp thôi. Sao lại ngạc nhiên? Cậu ta lấy đũa hớt con ruồi ra, tôi cau mày nói. Đây không phải loại ruồi thường thấy. Vương Đại Lực đang ăn, ngạc nhiên hỏi. Vậy là loại ruồi nào? Băng Tâm trả lời. Đó là ruồi nhặng đầu xanh, thường chỉ xuất hiện trên xác chết. Nghe thấy điều này, Đại Lực liền nôn mửa, phải quay mặt chạy đến thùng rác để ói mửa. Sau đó cậu ta quay lại, lau tay và nói. Chúng ta vừa ăn thịt người chết à? Tôi ngửi thử miếng thịt. Đây là thịt heo. Băng Tâm bình tĩnh nói. Có lẽ là thịt heo chết, không thể có sự trùng hợp như vậy. Nhưng tôi cảm thấy thịt rất tươi và đề nghị. Chúng ta nên điều tra thêm. Đứng bên cửa sổ, tôi thẳng thắn nói với đầu bếp. Sư phụ, cho chúng tôi vào kiểm tra xem, tôi nghi ngờ trong phòng làm việc của ông có người chết. Đầu bếp cười hì hì. Có gì thì viết vào sổ khiếu nại. Hả? Cái gì? Người chết? Học trò các cậu cứ than phiền rằng trong món ăn của tôi có tóc, có đinh, có sán. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người chết. Các cậu ăn nhầm cái gì vậy? Nhìn thái độ của vị đầu bếp, rõ ràng ông ta không tin vào lời tôi nói. Tôi liền rút giấy chứng nhận cố vấn ra, chỉ cho ông ta xem bìa ngoài. Người đầu bếp lập tức căng thẳng. Ồ, cậu cảnh sát à? Tôi thề là ở đây không có xác người. Hãy để tôi kiểm tra một chút. Tôi nói. Được, được. Đầu bếp liên tục gật đầu. Tôn Băng Tâm nhìn thấy tôi có giấy chứng nhận, ngưỡng mộ nói. Thật ư, Tống Dương ca ca, anh là thành viên chính thức của biên chế sao? Tôi cười nhẹ. Anh là nhân viên ngoài biên chế. Cô ấy không hài lòng. Anh đã giải quyết được 7 vụ án lớn mà vẫn chưa được vào biên chế ư? Em sẽ nói với ba em một tiếng, thu nhận anh làm nhân viên chính thức và cấp cho anh một khẩu súng. Như vậy nghe có phải ngầu không? Tôi đáp. Em có thể giảm bớt tự cao một chút được không? Hả cô công chúa của sếp lớn? Chú Tôn đã đề xuất cho anh từ lâu rồi, nhưng anh không muốn thôi. Sau khi vào bếp, đầu bếp phụ trách món xào dẫn chúng tôi khám phá mọi ngóc ngách, chủ yếu là rau, thịt, gạo. Tôi chú ý thấy một cánh cửa bên cạnh và hỏi, kia là gì vậy? Đầu bếp giải thích, đó là phòng nghỉ, tôi ít khi sử dụng. Vậy ai hay dùng nó? Có một cô bé vừa học vừa làm ở đây, thường xuyên thay quần áo trong đó. Cô ấy thường xuyên tới đây, nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu, không hề báo nghỉ, chắc có chuyện gấp. Tôi yêu cầu đầu bếp mở cửa phòng. Ông ta nói rằng không có chìa khóa. Tôi liền mượn hai sợi dây kẽm, và chỉ một chốc đã mở được khóa, khiến băng tâm tròn xoe mắt. Khi cửa mở, tiếng vo ve ầm ĩ vang lên. Tôi bảo mọi người lùi lại. Cửa mở toang, một đàn ruồi nhặng đầu xanh bay vụt ra. Bản năng khiến tôi che mặt, rồi nghe thấy tiếng đầu bếp la hét. Tỉnh táo nhìn lại, trong căn phòng nhỏ có một thi thể không mảnh vải che thân, gầy còm, da đã nhuộm màu nâu, nằm sấp xuống đất, một cánh tay vươn ra phía trước. Từ mái tóc dài có thể đoán là một cô gái. Tưởng băng tâm sẽ sợ hãi, nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh, thậm chí đồng tử giãn nở, tinh mắt quan sát. Trong khi đó, Vương Đại Lực không chịu nổi, la lên và nhảy ra sau lưng tôi. Tôi quát. Nhìn xem cậu kìa, còn không bằng một cô gái. Đại Lực lè lưỡi. Chuyện này, đây là xác ướp ấy. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, yêu cầu cử người đến ngay. Sau đó hỏi lại đầu bếp xem đây có phải là cô gái vừa học vừa làm hay không. Hóa ra ông đã ngất xỉu trên đống củ cải từ lúc nào không hay. Dựa vào phản ứng này, có lẽ vụ án không liên quan gì đến ông ta. Chuẩn bị sẵn các dụng cụ, tôi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Khi đang đeo găng tay, băng tâm nói, cho em một đôi. Tôi vẫy tay, em ra ngoài đợi một chút đi. Tôn băng tâm mếu máo, không, em phải tham gia khám nghiệm cùng anh, đừng quên em học gì nhé. Trong phòng thí nghiệm em đã thấy nhiều thi thể rồi, có cả tù nhân bị bắn, óc văng ra ngoài, thi thể này có là gì? Hơn nữa, anh kế thừa tuyệt kỹ của Tống Từ gì đó. Em từ lâu đã muốn mở rộng tầm mắt, làm sao bỏ qua cơ hội này được? Vương Đại Lực chen vào. Tôn tiểu thư, tôi mới là trợ thủ của Dương ca. Băng tâm đáp. Trợ thủ đâu, mang găng tay đến đây đi. Vương Đại Lực tỏ vẻ ngỡ ngàng, và tôi bèn đề nghị cậu ta lấy một đôi găng tay đến. Tôi biết rõ tính cách của băng tâm. Khi cô ấy đã chứng kiến chuyện này, có trời mới có thể khiến cô ấy rời đi. Quy trình khám nghiệm là cố gắng không làm xáo trộn thi thể. Tuy nhiên, phòng nghỉ quá hẹp, thậm chí một người đứng trong đó cũng cảm thấy chật chội. Do đó, tôi yêu cầu Đại Lực trải một tấm ni lông chống nước và giúp khiêng thi thể ra ngoài. Cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến tư thế của thi thể. Khi chúng tôi nhấc thi thể lên, tôi nhận ra nó rất nhẹ. Tôn Băng Tâm kiểm tra bắp thịt và nói, cơ đã phân hủy, người này đã chết từ 3 đến 4 ngày trước. Tôi lắc đầu. Sai lầm, người này mới chết chưa đầy một ngày. Băng Tâm ngạc nhiên. Nhưng anh xem, thi thể đã biến dạng như vậy. Tôi cười nhẹ. Đó là điều hiển nhiên. Đầu bếp vừa nói cô ta mỗi ngày đều tới, chỉ trừ hôm nay, làm sao có thể chết được 3-4 ngày? Băng Tâm cười gượng. Em hấp tấp quá. Tôi đề nghị. Em hãy kiểm tra lại thời gian chết một lần nữa và nhớ phải chính xác. Tôi muốn thử xem kiến thức của Băng Tâm đến đâu. Nếu chỉ là học thuật không thực tế, tôi không thể để cô ấy tham gia. Tôn Băng Tâm lật thi thể lại, kiểm tra đồng tử, độ cứng của cơ thể và thi ban. Sau đó hỏi tôi có nhiệt kế không. Tôi chuẩn bị sẵn một cái trong túi vì không muốn người khác thấy chúng tôi sử dụng phương pháp đo nhiệt độ thông thường bằng cách chạm vào bộ phận nhạy cảm của thi thể. Băng Tâm mượn nhiệt kế, đo nhiệt độ trực tràng và sau đó tỏ vẻ hoang mang. Thời gian tử vong khoảng từ 10 đến 12 tiếng trước đây. Tôi gật đầu hài lòng. Lần này mới đúng. Cô ấy nói. Nhưng anh nhìn, cơ bắp đã tiêu biến hết. Làm sao giải thích điều này? Tôi trả lời. Đây là một điểm đáng ngờ, có thể liên quan đến nguyên nhân tử vong. Em thử xác định nguyên nhân tử vong xem sao. Tôn Băng Tâm bắt đầu kiểm tra thi thể. Tóc cô quá dài, tôi lo lắng nó có thể dính vào thi thể, nên tôi từ tốn lấy một sợi thun từ găng tay và buộc tóc cho cô. Cô ấy vô tư cười nói, cảm ơn Tống Dương ca ca. Trong khi cô ấy tiếp tục kiểm tra, tôi quan sát bằng mắt thường và đã có kết luận trong đầu. Toàn thân không có vết thương rõ ràng, nhưng trên đùi có một vết châm, rõ ràng là nguyên nhân tử vong do độc.